mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Nghe mẹ nói, về phần nàng, khụ khụ khụ, không đề cập tới cũng thế, rơi lệ đầy mặt. JPG, thời khinh khinh cảm thấy, nhà nàng Hoành Cục Cưng nhất định là di truyền hắn cha thiên phú. Hoành Cục Cưng di truyền nàng cái gì? Thật có lỗi, làm đương sự, nàng thật sự nhìn không ra đến hoa. Mẹ, ta dị năng áp chế không được, trở lại phòng sau. Thời Chi khoảnh hoa ở mẹ trong lòng, ngoan ngoãn nói, vậy tiến giai đi, thời khinh khinh luôn luôn nhường thời Chi khoảnh ở tam giai phía trước hảo hảo. Đặt nền móng, tựa như nàng lúc trước giống nhau, chỉ có lần lượt rèn luyện dị năng. Tài năng càng thêm tốt ngưng kết ra dị năng hạch, trên thực tế, làm như vậy ưu việt cũng là đại đại, cùng giai dị năng giả, nàng tuyệt đối sẽ không so với người khác kém, thậm chí còn có thể càng giai chiến đấu. Tiểu Khoảnh, người dị năng đặc thù, lại khó gặp dị năng, cho nên mẹ mới có thể cho ngươi đánh hảo trụ cột. Huống chi, ngươi tuổi còn nhỏ, qua cho để ý dị năng cấp bậc. Ngược lại mất nhiều hơn được này đó đạo lý. Thời khinh khinh là lần đầu tiên nói với thời Chi khoảnh. Trước kia không đề cập tới, là vì thời Chi khoảnh thực ngoan, nàng nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Khả đứa nhỏ tổng sẽ lớn lên, cũng tổng hội có chính mình tư tưởng. Chờ ngày nào đó thời Chi khoảnh biết được hắn không phải nàng thân sinh đứa nhỏ, tổng hội dâng lên ngăn cách, điểm này. Thời khinh khinh không thể không lo lắng, cho nên mới hội đang lúc này nói ra, ngươi xem mẹ thủy hệ dị năng, mà thế vừa tới thời điểm, đại gia đều cảm thấy thủy hệ dị năng thực gân gà. Chính là phóng thủy cấp đại gia dùng tồn tại, thời khinh khinh nói một ít mà thế giai đoạn trước. Thủy hệ dị năng giả sở gặp đến đãi ngộ, thời Chi khoảnh nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Nghiêm cẩn lắng nghe, liền tính là tại kia cái thời điểm, mẹ cũng so với bọn hắn lợi hại nga, người khác hai ba giai có thể phóng thủy lượng, mẹ ở nhất giai thời điểm là có thể làm được, đến tam giai sau, phóng thủy lượng lại đạt tới mấy ngàn cân, còn có này hoa quả đông lạnh, cũng là mẹ nghiên cứu xuất ra, nói đến hoa quả đông lạnh. Thời Chi hành tiểu bồn hữu so với thời khinh khinh càng thêm kích động. Cùng mẹ muốn hai cái hoa quả đông lạnh, một cái là cam vị nhân, một cái là không có hương vị. Ca ca, hoa quả đông lạnh là mẹ cho ta nghiên cứu thô đến đát. Tốt lắm ăn a, ngươi thử xem, thời Chi khoảnh liền thời Chi hành thủ, giống nhau cắn một ngụm, nhãn tình sáng lên, ngô, ăn ngon, há mồm còn muốn ăn thời điểm, bị thời khinh khinh ngăn lại, không thể lại ăn, này nhiều mát a. Về sau chờ thời tiết nóng, mẹ làm càng nhiều hương vị hoa quả đông lạnh cấp Tiểu Khoảnh cùng Tiểu Hành ăn. Được không? Thời Chi khoảnh nghe vậy có chút tiếc nuối, nhìn xem hoa quả đông lạnh, nhưng hay là nghe mẹ. Thời Chi hành đem hai cái hoa quả đông lạnh cấp thời Chi khoảnh. Ca ca, này hai cái tặng cho ngươi, có thể giải khát, cũng có thể cầm ngoạn nhi đát. Thời Chi khoảnh tiếp nhận thù, có chút vui vẻ. Tạ ơn đệ đệ, hai đứa bé ca lưỡng nhi tốt ôm lấy đến. Thời khinh khinh phủ ngài, Tiểu Khoảnh đi lại, đem đứa nhỏ kêu lên đến. Thời khinh khinh mở ra lam tú bao, đem nguyên lai còn lại hơn 10 hạt mầm nhặt xuất ra. Nàng cũng không biết thế nào hạt mầm thích hợp thời Chi khoảnh, cho nên đều lấy ra, nhìn xem này đó mầm móng, có hay không tự động lựa chọn. Nào biết, ở thời Chi khoảnh trước mặt. Sở hữu mầm móng động ngưng tụ đứng lên, đều bay về phía thời Chi khoảnh, khả thời Chi khoảnh chỉ có thể muốn một cái, cho nên bọn họ bắt đầu đà khởi giá đến, cuối cùng thắng lợi là một cái bụi phốc phốc mầm móng. Thoạt nhìn không quá thu hút, thời khinh khinh cảm thấy, càng là lợi hại, càng là giản dị tự nhiên, Tiểu Khoảnh, khế ước nó, ân, phát ra ngươi dị năng. Tiến hành dấu hiệu là có thể, thời khinh khinh giáo thời Chi khoảnh. Rất nhanh đã đem kia hạt mầm cấp dấu hiệu hảo. OCV by Love Dayo, hết chương.